Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Cùng giết tiên thiên linh thể. Chờ cái kia trúc cơ yêu tu hoảng hoảng hốt hốt bay đi. Viên Kình Thiên đã lộ ra trang nghiêm thần sắc, bắt đầu lấy ra bản mệnh chi bảo quan sát tỉ mỉ. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Dù sao lần này cần đối đầu chính là nguyên thần cường giả, rất có thể còn không phải bình thường nguyên thần, nhất định cần làm tốt chiến tử chuẩn bị. Lo nghĩ, hắn lấy ra một cái đưa tin lệnh bài, chuẩn bị cho người nào đó lưu lại điểm di ngôn, nhưng không biết làm sao, văn hóa có hạn, nghĩ nửa ngày chỉ nói một câu: ta cùng với yêu hoàng chiến đấu, sợ là giữ nhiều lành ít, bảo trọng. Hắn vừa dứt lời, Trần Trầm Lôi kéo hắn liền bay, cũng không lâu lắm liền bay ra ngoài hơn 1000 dặm địa phương. Không phải, sư huynh, chúng ta không là phải chờ cái kia Bạch Hùng yêu hoàng sao? Viên Kình Thiên một mặt mộng bức, chờ cái gì chờ, đùa hắn, chúng ta tại cái này Nam vực gây ra chút động tĩnh là được rồi. Trần Trầm mắng nhỏ một câu, làm Đại Tấn, làm nhân tộc, cho dù hắn bình thường ra mặt lại mỏng, cũng không thể không lật lọng một lần, đánh không được chỉ có thể ở địch hậu quấy rối. Điểm đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Một khắc đồng hồ phía sau, Bạch Hùng Hoàng đi tới này tòa đỉnh núi, loại trừ đầy đất yêu tộc thi thể bên ngoài cái gì cũng không thấy. Đối với cái này hắn cũng không giận. Chỉ là lờ mờ hỏi, cái kia Trần Trầm mang theo bao nhiêu người? 10 cái, tất cả đều là cao thủ. Bị thả đi trúc cơ yêu tộc, lời thề son sát. Cao bao nhiêu? Không biết rõ, chỉ ít tuyết đan kỳ trở lên. Bạch Hùng Hoàng nghe vậy nhíu mày. Cái này yêu tộc chỉ là trúc cơ tu vi. Tầm mắt có hạn, bất quá hắn đại thể cũng có thể suy đoán ra thực lực đối phương. Dù sao là tuyệt đối không bằng hắn. Đang lúc hắn suy tư cái kia Trần Trầm hành động phương hướng thời gian, nhẫn chữ vật bên trong đưa tin lệnh bài truyền đến một đảo tin tức. Đại nhân, chúng ta bị tập kích, địa điểm tại. Nói xong địa điểm, đưa tin lệnh bài bên trong lại cũng mất tin tức. Bạch Hùng yêu hoàng thu hồi lệnh bài, cười nhạo nói, cùng ta chơi đùa cái trò này. Ha ha. Truyền lệnh xuống, các bộ chấm dứt bồi dưỡng yêu thú, hướng ta chỗ này tập kết, hôm nay nhất định muốn bắt đến cái kia tiên thiên linh thể. Ngoặc kép, Nam vực chính giữa đang chơi chơi trốn tìm, Bắc vực nơi biên giới cũng tại lẫn nhau so đấu, sau cùng lão Hắc mang theo mấy ngàn đám ô hợp dẫn đầu đã tới Đại Tấn Cương vực. Đồng thời đem Vô Phong Sơn phụ cận phạm vi 1000 dặm đều chia làm chính mình địa bàn. Thiên Lang yêu hoàng nửa đường bị ma môn tu sĩ ngăn trở một đoạn thời gian. Chờ tiến vào Đại Tấn Cương vực thời điểm, chỉ có thể nhìn lão Hắc bộ hạ chúng yêu tu dương mắt nhìn. Hắc chư yêu hoàng dù sao cũng là nắm giữ yêu đình trước vị yêu hoàng. Hắn không thể tùy tiện công kích. Nếu là mở ra bên trong lẫn nhau tranh đấu đầu, yêu đình sẽ không bỏ qua hắn. Ngay sau đó hắn chỉ có thể hướng đông phát triển, chiếm lĩnh những cái kia trốn không người. Vô Phong Sơn khu vực phụ cận, lão Hắc trong tầm mắt đều là di chuyển bình dân, mà nó có thể cảm nhận được rõ ràng sau lưng yêu tộc cái kia đè nén sát ý. Chỉ cần nó ra lệnh một tiếng, nó những cái này bộ hạ liền sẽ hóa thành đao phủ, đem phía dưới tất cả phàm nhân tàn sát hầu như không còn. Sau lưng nhị cầu thấy phía sau cảm xúc dần dần đè nén không được, nhịn không được hỏi, đại nhân, nếu không, dứt lời hắn làm cái cắt cổ thủ thế, ngu xuẩn. Lão Hắc gầm thét một tiếng, đem nhị cầu giật mình kêu lên. Cùng lúc đó trong đầu của nó bắt đầu nhớ lại Trần Trầm dạy cho nó lý do thoái thác. Giết những cái này sâu kiến có cái gì dùng? Nhị cầu nghe đến đây yên lặng không nói lời nào. Xác thực không có tác dụng gì. Nhưng yêu thần đại nhân cổ vũ làm như vậy a, cái kia Xích Hồ Yêu Hoàng cùng Cuồng Sư Yêu Hoàng có thể đều chiếm được huyết mạch tăng lên. Mà Hắc Chư Hoàng đại nhân kém cỏi nhất liền là huyết mạch. Nếu là Hắc Chư Hoàng đại nhân huyết mạch có thể cao một chút, cái kia uy danh tuyệt sẽ không kém hơn cái kia hai đại yêu hoàng. Nghĩ tới đây, nhị cầu nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Hắn làm Hắc Chư Hoàng đại nhân suy nghĩ, Hắc Chư Hoàng đại nhân lại mắng hắn ngu xuẩn, cái này khiến hắn cảm thấy ủy khuất. Nhị cầu a, chúng ta không thể đem ánh mắt chỉ quan sát tại yêu tộc. Cái kia Xích Hồ Yêu Hoàng cùng Cuồng Sư Yêu Hoàng hiện tại tuy là danh tiếng chính thịnh, nhưng cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Ngươi hiểu chưa? Bọn hắn đạt được yêu thần đại nhân thưởng thức, nhưng cũng nhận được nhân tộc cừu hận. Ngươi xem một chút, hiện tại nhân tộc chẳng phải là phái Thất Sát Ma Quân đi thu thập bọn hắn sao? Lão Hắc trà sát nhị cẩu đầu chó, mặt heo bắt đầu bắt trước trần trầm thần tình, tràn đầy cơ trí thần sắc. Thế nhưng là Thất Sát Ma Quân cũng chưa chắc có thể bắt lấy bọn hắn. Nhị cẩu còn tại nói thầm, hắc hắc, cầm không xuống bọn hắn lại như thế nào? Lùi một vạn bước nói, coi như nhân tộc triệt để bị chúng ta yêu tộc đánh tan, vậy khẳng định cũng có một chút nhân tộc đại năng có thể chạy thoát, tiếp đó tùy thời trả thù. Xích Hồ Yêu Hoàng cùng Cuồng Sư Yêu Hoàng là đi diệt tuyệt sự tình kẻ đầu têu. Ngươi nói bọn họ có phải hay không tốt nhất trả thù đối tượng? Bọn hắn lợi hại hơn nữa, còn có thể thoát khỏi luyện hư cường giả trả thù hay sao? Lão Hắc nói cực kỳ có trật tự. Nhị cầu ánh mắt bên trong dần dần lộ ra vẻ hiểu rõ. Đại nhân, ta tựa hồ có chút minh bạch. Minh bạch liền tốt, ngươi phải biết, một cái nước chư hầu nhỏ, người đều chết sạch, nguyên bản không đáng phải phái Thất Sát Ma Quân đi qua. Nhưng bởi vì chỗ kia liên lụy đến toàn bộ nhân tộc sĩ khí vấn đề, nhất định phải bắt lại. Nguyên cớ nhân tộc cao tầng mới có thể an bài như thế. Coi như Thất Sát Ma Quân thất bại, phía sau còn sẽ có người mạnh hơn đi. Nhân tộc tuy là thực lực không bằng chúng ta yêu tộc, nhưng giết hai cái yêu hoàng vẫn là làm được. Nhị cầu nghe đến đó đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ cảm thấy Xích Hồ Yêu Hoàng cùng Cuồng Sư Yêu Hoàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người bọn hắn đạt được yêu thần đại nhân ban thưởng không già, cũng thành toàn bộ nhân tộc cái đinh trong mắt. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Hắc Chư Hoàng đại nhân cơ trí quả nhiên không phải hắn có thể sánh được. Phía sau cái kia một nhóm yêu tộc tự nhiên cũng nghe đến lão Hắc lời nói, từng cái đè xuống trong lòng sát ý. Lão Hắc thấy cái này trong nội tâm khẽ buông lỏng, quét mắt một phương vô số bình dân, thản nhiên nói, các cái khác yêu hoàng nhóm động thủ trước a. Có 7-8 cái yêu hoàng làm loại sự tình này, chúng ta làm tiếp liền sẽ không hiện ra bất ngờ. Đến thời điểm nhân tộc cừu thị nhất vẫn là ban đầu động thủ mấy cái kia yêu hoàng. Về phần phía dưới những cái này sâu kiến, muốn giết còn không phải tùy thời có thể giết. Hắc Chư Hoàng đại nhân anh minh. Một đám yêu tộc đều bái phục. Trong chiến tranh này, dương danh lập vạn tất nhiên trọng yếu, nhưng bảo mệnh vĩnh viễn là yếu tố đầu tiên. Theo dạng này yêu hoàng phía sau, bọn hắn mới có cơ hội sống đến cuối cùng. Như cái kia Xích Hồ Yêu Hoàng cùng Cuồng Sư Yêu Hoàng, tất nhiên danh tiếng chính thịnh, nhưng nhất tướng công thành vạn cốt khô. Dưới quyền bọn họ yêu tộc giờ đây cũng không biết đã chết bao nhiêu. Bọn hắn không muốn cũng trở thành trên chiến trường một con số. Trần Trầm phen này thao tác xuống, đại tấn thế cục dần dần ổn định. Mấy ngày sau, di chuyển cơ bản hoàn thành. Tuy là tại dọc đường ở giữa tử thương không ít người, nhưng cuối cùng làm đại tấn bảo lưu lại hòa chủng. Về phần địa bàn thì bị ba kỷ yêu hoàng toàn bộ phân chia. Tại toàn bộ nhân tộc trong mắt, đại tấn dạng này kết quả cơ bản cùng cái kia Tề Vệ hai nước không có gì khác biệt. cất giấu trong đó mờ ám chỉ có Trần Trầm cùng Lão Hắc biết. Một ngày này, Lão Hắc ngay tại trong phạm vi lãnh địa một cái động thiên bên trong ngủ ngon. Nhị cầu đột nhiên chạy vào. Đại nhân, Nam Vực Bạch Hùng Hoàng phái tới sứ giả. Nghe nói như thế, Lão Hắc rụi rụi con mắt, tinh thần tỉnh táo, thản nhiên nói, để hắn vào đi. Sau một lát, liền có một toàn thân đen kịt yêu tộc không kiêu ngạo không tự ti đi đến. Bất quá tại nhìn thấy Lão Hắc cái kia lóa mắt kim giáp phía sau. Cái kia yêu tộc trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Nắm giữ loại bảo vật này, Hắc Chư Hoàng thực lực có thể nghĩ mà biết. Hắc Chư Hoàng đại nhân, Tấn Quốc tuy là đã quy hết về tại yêu tộc trong tay. Nhưng này tiên thiên linh thể vẫn còn tại Nam Vực chạy trốn. Bạch Hùng Hoàng đại nhân sợ hắn ít hôm bên trong sắp thoát đi Đại Tấn. Nguyên cớ phái ta tới mời đại nhân, cùng giết cái kia tiên thiên linh thể. Đen kịt yêu tộc trong giọng nói có một ít bất đắc dĩ. Mấy ngày nay mặc cho bọn hắn bao vây chặn đánh, đều chỉ có thể bắt được cái kia tiên thiên linh thể phần đuôi. Muốn lưu lại đám người kia căn bản không làm được. Dưới sự bất đắc dĩ, cái này mới mời Đại Tấn bên trong cái khác hai vị yêu hoàng. Chia lợi nhuận phần này công lao, nếu không, chờ cái kia tiên thiên linh thể đi. Vậy bọn hắn sau cùng chỉ có thể lấy giỏ trúc mà múc nước công toi. Ếch, mời ta đi, cái kia thiên lang hoàng mời sao? Lão Hắc ngáp một cái hỏi, đen kịt yêu tộc lộ ra nụ cười nói, thiên lang hoàng đại nhân mang theo bộ hạ một tên yêu hoàng. 20 tên yêu vương đã nhích người tiến về Nam Vực. Chỉ cần đại nhân cũng chịu tiến đến. Cái kia tiên thiên linh thể chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Nhanh như vậy, Lão Hắc sợ hãi cả kinh. Đứng lên, sau đó trực tiếp hạ lệnh. Nguyên Anh trở lên tu vi. Theo ta tiến đến Nam Vực, cùng giết nhân tộc tiên thiên linh thể Trần Trầm. Cái này ra lệnh một tiếng, nháy mắt liền có hơn 20 tên Nguyên Anh yêu tộc tập kết đến nó trước người. Vận sức chờ phát động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN